Chương 421, Thượng Thiên Nhược Thủy. Răng rắc một chiêu kiếm tuyệt trần đến, hai kiếm chạm nhau. Bất quá sát na, Ly Hận kiếm này tài năng tuyệt thế liền vượt trên Thất Tinh Long Nguyên. Long Nguyên tuy rằng QNZ là thiên hạ danh kiếm, nhưng mà nó rèn đúc giả Âu Giã Tử trùng quy bất quá là phàm nhân thân. Trái lại Ly Hận kiếm, tiền thân chính là Bách Binh Chi Chủ Si Vưu kiếm, nhưng là xác thực cắt ra tự thiên thần tay. Thân đến một chiêu kiếm, hám vang chín tầng trời Quỳnh Vũ, tự Thất Tinh Long Nguyên lên xuất hiện đệ một vết nứt sau đó, tỉ mỉ tiếng vỡ nát liền bắt đầu kéo dài không dứt. Bất quá sát na, Thất Tinh Long Nguyên lên liền xuất hiện vô số tỉ mỉ vết rạn nước, tầng tầng lớp lớp, hầu như liền muốn hóa thành bụi phấn. Âm nghe âm thanh lanh lảnh vang lên, La Phủ trong tay chân nguyên tái tụ, Ly Hận kêu khe, thoáng chốc, Thất Tinh Long Nguyên không chịu nổi gánh nặng, một tiếng ầm nhiên nổ vang, vô số màu vàng mảnh vỡ nổ xuất, ở bốn phía vang vọng, càng quấy nhiều phong lôi. Không có Thất Tinh Long Nguyên cách trở, La Phủ trường kiếm lại không trở ngại chặn, nhất thời như nhập trốn không người, dắt phong vân kiếm khí, hướng về gần trong gang tấc Tùng Lung Tử đâm tới. Tùng Lung Tử sắc mặt không hề thay đổi, ở Thất Tinh Long Nguyên đổ nát sát na hắn cũng đã làm ra phản ứng, tuy cũng vì La Phủ trong tay trôi này hùng kiếm chất liệu cảm thấy thán phục, nhưng mà QNZ biết giờ khả cờ na y nặng nhẹ. Vạn Xuyên Thu Thủy tự lẩm bẩm, tay áo lớn bỗng nhiên vung lên, nhất thời, vô tận hơi nước tự khắp nơi bát phương mà đến, hải nạp bách xuyên, vạn lưu quy hải, từng đạo vô hình dòng nước bằng không sinh ra, ở Tùng Lung Tử trước người hình thành một cơn lốc xoáy. Ở vòng xoáy bằng không sinh ra sau đó, Tùng Lung Tử chiêu thức lại biến hóa, dò ra không tay trái, một trưởng vô đánh mà xuất. Vù đại âm hy tiếng, đại. Tượng vô hình nhược thủy ba ngàn lở, đông lưu hướng về La Phủ mạn đi, nhìn như không có một chút nào sức mạnh nhược thủy, nhưng thành hắn trong tay trường kiếm to lớn nhất ngăn cản, uy thế vô song một chiêu kiếm dường như rơi vào lầy lội đầm lầy giống như vậy, gian nan tiến lên. Bất quá sát na, rồi lại như thiên nhai xa dần. Thủy, thiên hạ nhất là nhu nhược đồ vật, nhưng mà, nó QNZ là trong thiên hạ giỏi nhất công thành thắng cường đồ vật. Lại kiên cố thành trì, hồng thủy mạn lại đây, QNZ không còn. Lại cứng rắn tảng đá, thủy không ngừng mà nhỏ, QNZ có thể nhỏ xuyên. Cái này kêu là nhược chi thắng mạnh, nhu chi thắng mới vừa như vậy, nhược tại sao có thể thắng mạnh, nhu tại sao có thể khắc mới vừa không tranh. Thủy nhân không tranh, còn nhượng. Như nó tổng hướng về thấp nơi lưu, còn đem chỗ cao nhượng cho người khác. Nó cũng hầu như là chờ ở mọi người không muốn đi xem cùng xem thường địa phương, gọi nơi mọi người vị trí ác, đồng thời, lại đem mọi người đều muốn đưa cho đại gia, gọi thiện lợi vạn vật mà không tranh vì lẽ đó Lao Tử nói thượng thiên nhược thủy thủy hướng về La Phủ nơi lưu. Đây là thuận thế mà vì, La Phủ trường kiếm tương đâm, đây là nghịch đạo mà đi. Đạo trời sáng tỏ, thuận chi giả xương. Làm trái giả vong lại nhân thiên khải mượn thiên lực lượng, tự đắc thuận thiên tâm ý, vì vậy tuy là bình tĩnh một đòn, nhưng Tùng Lung Tử nhưng đem La Phủ thoáng chốc chi ở một cái nghịch thế vị trí. Cảm nhận được trong tay kinh khủng kia sức đẩy, phảng phất chính mình là ở và toàn bộ thiên địa đối kháng La Phủ hơi biến sắc mặt. Nhưng mà, kiếm giả không sợ, lại há có thể trên đường mà phản đã kinh đi ra ngoài kiếm là kiên quyết không thể lại quay đầu, vì vậy dù cho đường này là cái nghịch đạo tuyệt lộ, cũng phải miễn cưỡng ngạnh xuống qua. Lấy nhu thắng cương, nhiên thiên địa âm dương, sinh sôi liên tục, tương sinh tương khắc, mới vừa cũng có thể phá nhu thiên cổ một đế, ngạo thế xuân thu chân nguyên tái tụ, bá đạo kiếm ý tự La Phủ trên người mà lên, lao ra đại điện, xông thẳng tới chân trời, phá tan rồi lúc trước nhân long nguyên uy thế mà cuốn lên thiên địa tầng mây. Liên ở đây kiếm tâm ý phá tan thiên khung thời điểm, đồng nhất thuấn, chính hướng về đại điện chạy đi long túc, mau lư trước cái nhiếp. Thiên Tông rất nhiều dùng kiếm đệ tử, trường kiếm trong tay cũng bất giác ngâm khẽ rung động, phảng phất nhìn thấy kiếm trung tôn sư, kiếm trung đế vương, sôi nổi quỳ bái, bảo cho biết thần phục tâm ý thiên hạ vì ta kiếm, lấy ngũ hành chế ra hoàn vũ, lấy tạo hóa ngự còn sinh, cố loại suy, trên dưới không ngại. Kiếm này vừa ra, chư hầu chính, thiên hạ xác định. Đây là thiên tử kiếm một đế ngạo xuân thu, vạn cổ bất tương phục lời vàng ý ngọc, chính là thánh dụ, ngươi có thiên chi đạo. Ta có đế vương mệnh hôm nay, ta liền một mực muốn nghịch dưới cái này thiên này, chính là giờ khả cờ Na Y La Phủ ý chí, lấy kiếm ý hóa đế vương ý, nhân vương lực lượng cùng Tùng Lung Tử biến ảo mà xuất thiên đạo lực lượng trong nháy mắt va chạm. Màu đen kiếm cương, màu trắng vô hình nhược thủy. Một vừa mới nhu, va chạm không như trong tưởng tượng tiếng vang cực lớn, có, chỉ có hài hòa, chỉ có mưa bụi mây khói. Mưa phùn bay tán loạn, phiêu phiêu tắt tắt lạc đầy trời, ánh tiêu căng điện cửa sổ xuyên thấu mà đến ánh mặt trời, chiếu rọi xuất hào quang bảy màu, ánh sáng bên dưới, La Phủ cùng Tùng Lung Tử phân biệt ở đại điện hai bên đứng thẳng, xa xa nhìn nhau, ánh hào quang bảy màu, rất là đáng chú ý, rất có đại thoại Tây Du cuối cùng Tà Dương võ sĩ cùng Tử Hà tiên tử đối lờ ập tở, làm người đàn đau. Vạn Xuyên Thu Thủy là đạo gia pháp thuật bên trong một môn, cũng không phải quá khó luyện, thế nhưng ở Tùng Lung Tử trong tay sử ra, nhưng có thần lai chi bút ý cảnh, thoát trần xuất mới, trí thiện trí nhu, mà La Phủ thiên tử kiếm, nhưng là huy hoàng đại khí, chói lóa mắt, hai người mỗi vẻ. Thắng bại trong lúc nhất thời nhưng là khó có thể nhận biết sáng tỏ hồi lâu, Tùng Lung Tử mới xuất mở miệng trước, một mặt thản nhiên, ta thất bại dứt lời, còn dơ dơ lên trong tay thất tinh long nguyên kiếm chua kiếm, không có một chút nào thương tiếc, tiện tay bỏ qua. Tuy rằng một chiêu Vạn Xuyên Thu Thủy cùng La Phủ thiên tử kiếm đánh thành hòa nhau, nhưng mà lại trước một chiêu, hắn nhưng là chút nào thượng phong cu nở dê không có chiếm được, thậm chí trong tay thất tinh long nguyên kiếm cũng bị phá hủy. Mặc kệ nói thế nào, bại chính là thất bại Tùng Lung Tử cũng không phải một cái người thua không chung. Như vậy giữa chúng ta hợp tác La Phủ xếp đặt ra tay, Ly Hận kiếm lại bị bắt về hệ thống không gian, tự trong tay biến mất không còn tăm hơi, này một tay đúng là nhìn ra Tùng Lung Tử tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ta đồng ý rồi giao thủ mấy chiêu, La Phủ đã kinh ở Tùng Lung Tử trước mặt chứng minh chính mình, làm cho Tùng Lung Tử tin tưởng La Phủ có huyết. Tẩy Thiên Tông thực lực, đồng thời, thành như La Phủ nói, Đông Hoàng Thái Nhất uy hiếp có thể so với La Phủ lớn hơn nhiều lắm, vì lẽ đó Tùng Lung Tử QNZ là đồng ý đề nghị của La Phủ. Như vậy xin mời chăm sóc nhiều hơn rồi tuy rằng đã sớm chuẩn bị, nhưng ở chính thai nghe được Tùng Lung Tử nói ra lời này, La Phủ trên mặt hay vẫn là không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Đang chuẩn bị cùng Tùng Lung Tử lại thương lượng một chút tiến một bước kế hoạch, đột nhiên, thiên khải kinh khủng kia trong linh giác xông vào một đạo xa lạ khí tức. Hạ La Phủ nghiêm mặt, trong lòng rùng mình, có người đến rồi hầu như không có do dự chút nào. La Phủ nhất thời ở Tùng Lung Tử kinh ngạc trong ánh mắt làm ra một loạt biện pháp cùng động tác. Ngay khi La Phủ lấy một loại có thể nói tốc độ khủng khiếp làm xong tất cả sau đó, tiếp theo một cái chớp mắt, Thiên Tông cửa đại điện bỗng nhiên đẩy ra, một cái lo lắng vội vàng thân ảnh nhất thời xông vào.